ngươi cũng sẽ không cường đại đến đi đâu, coi như so hiện tại cường đại, đó cũng là có hạn. Ngươi, Lý Thất Dạ lời này lập tức để Bành Ánh Tuyết có chút cũ xấu hổ thành giận, không khỏi tức giận nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lời này nghe tự hồ là cố ý nhục nhã nàng, mặc dù nàng không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, nhưng, nàng tự nhận là thiên phú của mình cũng rất tốt, mà lại, cho tới nay, nàng đều 10 phần cố gắng tu luyện, so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Nàng tự nhận là, nếu là nàng Tuyết Ảnh Lâu tuyệt thế công pháp còn ở đó, so lập tức bất luận cái gì tuyệt thế thiên tài, cũng sẽ không yếu, tỉ như Kim Thiền Phật Tử, Thần Ảnh Thánh Tử. Chỉ tiếc, nàng Tuyết Ảnh Lâu tuyệt thế công pháp đã thất truyền, nàng hiện tại sở tu luyện vậy chỉ bất quá là ngoại đạo ám sát công pháp mà thôi. Mặc dù là như vậy, nàng y nguyên cố gắng tu luyện, chăm chỉ không ngừng, hy vọng có một ngày có thể vì bọn họ Tuyết Ảnh Lâu báo thù rửa hận. Cũng chính bởi vì vậy, lần này nàng bốc lên nguy hiểm tính mạng đến ám sát Cổ Dương Hoàng, không thành công, liền thành nhân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.